Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, trang 753. Nhìn tiểu yêu tinh ở trên chiến trường tư thế oai hùng, mà pháp sư nhóm đều bội phục sát đất, hoàn toàn đánh mất phía trước nghi ngờ, viện quân ở tinh không ở nhiều, một cái tiểu yêu tinh thêm. Một đầu ma thú đều lợi hại như vậy, càng không cần phải nói tinh linh vương, thư Lê Dương Dương Mi. Ăn ngay nói thật, dùng ma pháp giấu đi, Fuji lại hỏi. Ta nghe nói yêu tinh đều là như vậy điểm đại, nàng vươn ra ngón tay điệu bộ hai hạ, thư Lê nhếch. Miệng cười, không sai, bản thể của ta chỉ có bàn tay đại, Fuji kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Kia hiện tại vì cái gì có thể biến đại sao? Thư Lê chống cằm nói, là quang thần ban ân, chỉ cần phóng thích căn nguyên lực lượng liền có thể thay đổi hình thể. Fuji nuốt nuốt nước miếng, hỏi, kia ta hay không may mắn nhìn một cái ngươi bản thể? Thư Lê còn không có trả lời, nàng vội vàng nói, nếu không có phương tiện, không đáp ứng cũng không quan hệ. Ngô, có thể, Thư Lê đồng ý, nơi này ma pháp sư cùng kiếm sĩ đều là tương lai chiến hữu. Tưởng kéo gần khoảng cách, tổng muốn thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, hắn thu hồi căn nguyên lực lượng. Không hề dự triệu mà biến trở về nhóc con trạng thái, điện phủ chú ý người của hắn tất cả đều sợ. Ngây người, nhìn đến tựa như ảo mộng tiểu yêu tinh, không cấm xem ngây ngốc, sinh thời. Bọn họ thế nhưng thấy được trong truyền thuyết yêu tinh, nhỏ nhỏ cái đầu, không một chỗ không tinh xảo, sau lưng cánh phiếm một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, bay múa khi, ở không trung lưu lại một đạo quang ngân, Thư Lê ở Fuji trước mặt bay một vòng, huyền phù giữa không trung. Thế nào? Fuji đôi tay phủng mặt, si mê mà nhìn hắn, hảo, hảo đáng yêu. Thư Lê bị nàng tán đến đỏ mặt, sau này thối lui, tưởng biến trở về đại thể hình. Chợt nghe đến tinh linh vương nhẹ gọi thanh, hắn lập tức bay đến tinh linh vương trước mặt. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở mâm đồ ăn thượng. Vương, ngài tìm ta. Tinh linh vương lấy một khối anh đào đưa cho hắn. Hắn nói tả, đôi tay ôm lấy. Percy muốn mang chúng ta đi gặp thủy chi tinh linh. Thư Lê vui sướng mà ngẩng đầu. Hiện tại sao? Thật tốt quá. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến thủy chi tinh linh. Percy một phen tuổi, nhìn đến ôm ấp quả tử nho nhỏ yêu tinh, bị manh vẻ mặt, lộ ra hiền từ tươi cười, gật đầu cười nói, nếu các ngươi không mệt nói, hiện tại liền đi. Thư Lê lắc đầu nói, không mệt, một chút đều không mệt. Hắn đem quả tử thu vào nhẫn chữ vật, thói quen tính mà bay đến tinh linh vương trên vai, ôm một lọn tóc ở trong ngực, một bộ chuẩn bị tốt bộ dáng. Percy không cấm kinh ngạc, chỉ có chân chính sủng nịch mới có thể cho phép tiểu yêu tinh thân mật mà ngồi ở chính mình trên vai đi. Chương 358 Thủy Chi Tinh Linh. Thư Lê lúc ban đầu tới Tuyết Sơn Mê Cung mục đích là tìm kiếm Thủy Chi Tinh linh, lại bởi vì Chris cùng NASA Kakaleon ở Tuyết Quốc gia mới trước tiên đến nơi đây thăm dò, từ tiến vào Tuyết Sơn đến bây giờ. Quá trình có thể nói thuận lợi, lại cũng tiêu hao chín nhiều tháng, hiện giờ, rốt cuộc muốn cùng Thủy Chi Tinh Linh gặp mặt, hắn kích động không thôi, ngồi ở Tinh Linh Vương trên vai, nhìn đông nhìn tây, mông nhỏ dịch tới dịch đi. Tinh linh vương duỗi chỉ nhẹ điểm hắn chán, làm hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Thư Lê sờ sờ cái chán, ngoan ngoãn ngồi xong. Percy tuy rằng đi ở phía trước, nhưng cảm giác lực ngoại phóng, tự nhiên rõ ràng mà, xem, tới rồi tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh hỗ động, hắn lại lần nữa cảm thán tiểu yêu tinh không giống người thường, rời đi thánh điện. Trải qua trung ương quảng trường, trên đường người đi đường đều bị hướng bọn họ hành chú mục lễ. đương nhìn đến tinh linh vương trên vai tiểu yêu tinh khi, từng cái đều ngây ngẩn cả người, giống nhìn đến cái gì hiếm lạ vật, đôi mắt đăm đăm. Nguyên lai tiểu yêu tinh bản thể thật sự chỉ có bàn tay đại a. Tinh xảo, xinh đẹp, đáng yêu, quá nhận người thích, phía trước xem hắn lấy đại thể hình đứng ở trên đài, chỉ cảm thấy mỹ lệ không gì sánh được, tràn ngập khoảng cách cảm. Hiện tại thu nhỏ sau, vô cớ mà sinh ra thân thiết cảm, hận không thể ôm trong tay hảo hảo mà chiều mến một phen, trách không được truyền thuyết chuyện xưa. Một ít lòng mang ý xấu quyền quý theo dõi yêu tinh, đưa bọn họ quan tiến lồng sắt, chiếm cho riêng mình, cũng may yêu tinh bênh vực người mình lại mang thù. Ai dám cầm tù yêu tinh, liền chờ không ngừng mà trả thù đi. Thư Lê không phải đầu gỗ, bị như vậy nhiều nóng cháy đôi mắt nhìn chằm chằm xem, cả người không được tự nhiên. Vì thế, hắn nỗ lực hướng tinh linh vương sợi tóc tàng, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng hắn càng làm như vậy, càng khiến cho mọi người nhìn trộm tâm lý, dừng ở trên người hắn tầm mắt càng nhiều. Đi rồi 10 phút, rốt cuộc tới mục đích địa, phụ cận không có người không liên quan. Thư Lê âm thầm xả hơi, từ tinh linh vương sợi tóc lộ ra đầu nhỏ, nhìn lên 100 mét cao tháp lâu. Tòa tháp lâu này là ơ bơ pháo đài tiêu chí tính kiến trúc, cũng là thành thị trung tâm. Tháp đỉnh được khảm màu lam thủy tinh là một khối đỉnh cấp thủy hệ ma pháp thạch. Thời khắc phóng thích ma lực, duy trì phòng ngự trận vận hành, thủy chi tinh linh ở tháp lâu. Thư Lê tràn đầy nghi hoặc, mời theo ta tới. Percy dùng ma pháp mở ra tháp lâu đại môn, mời tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh đi vào. Vừa vào cửa, Thư Lê liền cảm nhận được nồng đậm thủy chi nguyên tố. Hắn triển khai cánh, bay khỏi tinh linh vương bả vai, theo thủy chi nguyên tố nhất nồng đậm phương hướng bay đi. Tinh linh vương không có ngăn cản hắn, không nhanh không chậm mà theo ở phía sau. Percy lắc nhẹ ma pháp trượng, ngâm khẽ chú ngữ. Tháp lâu đại môn chậm rãi đóng cửa. Tháp lâu thuộc về ơ bơ pháo đài cấm địa, chưa kinh cho phép, những người khác đều không thể tự tiện xông vào. Percy là số ít có được chìa khóa pháp thần chi nhất. Tháp lâu bên trong rộng mở, trang trí đơn giản, duy nhất dẫn nhân chú mục chính là trung gian hình trụ. Hình trụ đường kính ước 2 mét, nối thẳng đỉnh chóp, mặt ngoài che kín phức tạp ma pháp phù văn, thỉnh thoảng lại lập lòe quang mang, nồng đậm thủy chi nguyên tố chính là từ hình trụ bên trong phát ra. Thư Lê nghi hoặc mà vòng quanh hình trụ bay mấy vòng, tìm không ra kỳ quặc chỗ. Percy ngẩng đầu xem hình trụ, ánh mắt phức tạp. Thư Lê bay trở về tinh linh vương bên người, nghiêng đầu hỏi Percy, thủy chi tinh linh đâu? Nơi này trừ bỏ thủy chi nguyên tố nồng đậm ngoại, cũng không thủy chi tinh linh thân ảnh. Ở dưới, Percy tay phải ấn ở cây cột thượng, xúc động cơ quan, cây cột phụ cận gạch đột nhiên biến mất, toát ra một cái xuống phía dưới xoay quanh cây thang. Thư Lê miệng biến thành không. Percy dẫn đầu xuống thang lầu, Thư Lê vội vàng mà đuổi kịp. Tinh linh vương dừng ở cuối cùng. Hết chương.